Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1346, Cửu Thiên Đồng Nhân. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, năm đó luyện thương thân làm minh luyện sư, lại trưởng khống hoàng giả linh binh vạn trận đồ, thủ đoạn đa dạng, huyền diệu khó lường, đế nhất lúc này mới ra tay đánh lén, cho dù như thế, luyện thương cuối cùng còn lưu lại một sợi lạc ấn độn nhập lòng đất mà vạn trận đồ tổn hại nghiêm trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Những năm này, Minh luyện thứ thân ở thánh phủ bí cảnh bên trong khổ tu, đồng thời theo lấy tu vi tăng lên, cũng đang chữa trị vạn trận đồ, đến bây giờ, vạn trận đồ cũng đã bị chữa trị 8.9 thành, ở thứ thân thao túng dưới, uy lực kinh người. Minh luyện thứ thân, lúc đầu thì có võ hoàng nhị trọng đỉnh phong chiến lực tăng thêm 5 thanh hoàng vũ phi kiếm uy lực mạnh hơn, giờ phút này tế ra vạn trận đồ chiến lực mạnh đã cùng đế nhất chênh lệch không có mấy. Copy nội dung từ truyện 88, đế nhất chỉ có thể đem toàn bộ tâm thần dùng để đối phó minh luyện thứ thân. Ong, copy nội dung từ truyện 88, lúc này chấn ngục bia huyết mạch chấn động hướng về đế nhất chân áp tới. Đáng chết, copy nội dung từ truyện 88, đế nhất trong lòng gầm thét phân ra một bộ phận tâm thần ngăn cản lục minh chủ thân. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Chấn ngục bia, nặng đến ước vạn cân, nhường đế nhất thân hình đại chấn, đồng thời, minh luyện thứ thân bắt lấy cơ hội, khởi xướng mưa to gió lớn đồng dạng thế công. Cho ta khốn, copy nội dung từ truyện 88, vạn trận đồ tối thiểu có 100 cái khốn địch đại trận, đồng thời hướng về đế nhất chân áp tới, muốn đem hắn vây khốn. Đế nhất gầm thét kiệt lực đại chiến, đáng tiếc hắn cuối cùng rơi vào hạ phong. Copy nội dung từ truyện 88. Ở minh luyện thứ thân tế ra vạn trận đồ sau chủ thân thứ thân chiến lực cũng đã vượt qua đế nhất. Đế nhất kiệt lực đối kháng, nhưng mấy chục chiêu sau đó, hắn hoàn toàn bị áp chế cơ hồ không có sức hoàn thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Hiu, hiu, hiu, năm thanh hoàng vũ phi kiếm, đâm thủng hư không, tốc độ nhanh coi như phổ thông hoàng giả đều khó có thể thấy rõ, ám sát hướng đế nhất năm cái yếu hại. Copy nội dung từ truyện 88. Đế nhất vung vẩy chiến kiếm ngăn cản, mặc dù chặn lại, nhưng lúc này, chấn ngục bia lại chấn áp mà xuống, đế nhất gầm thét một tiếng, chỉ có thể lấy lĩnh vực cùng chân nguyên bao trùm toàn thân. Oanh, copy nội dung từ truyện 88, lĩnh vực cùng chân nguyên điên cuồng chấn động, bị chấn ngục bia đánh tan, đế nhất thân thể chấn động mãnh liệt cho dù tu luyện vạn mạch linh thể cũng là ngăn cản không nổi, sắc mặt trắng nhợt phun ra một ngụm máu tươi. Đế nhất tu luyện vạn mạch linh thể, 10 phần đáng sợ, nếu là tu luyện tới hoàn mỹ, uy lực kinh người, đáng tiếc hắn tu luyện cũng không hoàn mỹ, cũng không có hoàn toàn tu luyện thành công, cho nên hắn một mực muốn cầm tới lục minh cửu long tinh huyết. Copy nội dung từ truyện 88, đế nhất bị thương, rất nhiều người tâm lý rung động. Copy nội dung từ truyện 88, đế nhất đều bị thương, không phải lục minh đối thủ, chẳng lẽ lần này, liền muốn phân ra thắng bại sao? Oanh, oanh, copy nội dung từ truyện 88. Đế nhất thụ thương, lục minh phát động càng thêm mãnh liệt tiến công. Phó, copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Một thanh hoàng vũ phi kiếm, suýt nữa xuyên thủng đế nhất trái tim, từ bả vai hắn xuyên thủng mà qua, mang ra một sợi máu tươi. Đế nhất sắc mặt trắng hơn, hoàng vũ phi kiếm mặc dù không có đâm trúng hắn chỗ yếu, nhưng trên đó đáng sợ kiếm khí, hủy diệt tính lực lượng, vẫn như cũ nhường hắn thương thế càng nặng. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn thương thế càng nặng, ngăn cản lục minh, liền càng thêm khó khăn. Chấn ngục bia đè xuống, hắn miệng lớn thổ huyết, thân thể thất tha thất thểu, khí tức suy yếu. Copy nội dung từ truyện 88. Khốn, thứ thân quát nhẹ, vạn trận đồ phát sáng, từng tòa đại trận phù hiện, đem đế nhất bao phủ đi vào. Copy nội dung từ truyện 88. Đế nhất gầm thét kiệt lực đối kháng, nhưng lần này, hắn trong lúc nhất thời khó có thể xông ra. Trên người hắn, đủ loại chân long, phượng hoàng dị tượng đang run rẩy, giống như lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Copy nội dung từ truyện 88. Đế nhất hôm nay, liền là ngươi tử kỳ. Chấn ngục bia huyết mạch truyền ra lục minh băng lãnh thanh âm. Copy nội dung từ truyện 88. Giống, một tiếng long ngâm, chấn ngục bia huyết mạch cửu long huyết mạch bay ra, mở ra miệng rộng giống to một tiếng, thôn vệ chi lực bộc phát đem đế nhất võ hoàng bao phủ đi vào. Copy nội dung từ truyện 88. Cửu long tinh huyết tước đoạt, lục minh hét lớn, thôn vệ chi lực điên cuồng tăng lên. Copy nội dung từ truyện 88, có thể nhìn thấy, đế nhất trên người những cái kia dị tượng, một trong số đó, thì có một đầu cửu long, lúc này đầu này cửu long bị thôn phệ chi lực thôn phệ, không khỏi bay về phía cửu long huyết mạch. Lục Minh muốn đem đế nhất võ hoàng trên người một giọt cửu long tinh huyết tước đoạt đi ra. Copy nội dung từ truyện 88, mơ tưởng, đế nhất võ hoàng kiệt lực đối kháng. Copy nội dung từ truyện 88, hiu, hiu, hiu, năm thanh hoàng vũ phi kiếm nhanh chóng bắn, đế nhất chặn lại trong đó 4 thanh, nhưng bị một thanh đâm trúng kém chút đem nửa bên thân thể đều cắt xuống tới. Copy nội dung từ truyện 88. Giống, mà lúc này, cửu long huyết mạch hét dài một tiếng, đế nhất trên người, một đầu kia cửu long dị tượng, bay về phía cửu long huyết mạch, đồng thời, ở đế nhất trên người, hiện ra một giọt tinh huyết, long ngâm trận trận, bay về phía Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88, cửu long tinh huyết bị tước đoạt mà ra, đế nhất không cam lòng, nhưng là chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Copy nội dung từ truyện 88, hưu, cửu long tinh huyết, bay vào cửu long huyết mạch trong miệng, biến mất không thấy gì nữa. Copy nội dung từ truyện 88, giống, cửu long huyết mạch phát ra kinh người gào thét giống như phi thường hài lòng, trên người khí tức đại thịnh. Copy nội dung từ truyện 88, Tạ Tề Thiên, lúc này không động thủ, còn đợi lúc nào? Đột nhiên, đế nhất phát ra phẫn nộ gào thét. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh lông mày nhíu lại, cửu thiên đồng nhân, ra. Copy nội dung từ truyện 88, giữa không trung, truyền ra Tạ Tề Thiên to thanh âm. Đông, đông, đông, copy nội dung từ truyện 88, Tạ Tề Thiên thanh âm rơi xuống, ở thánh thành 9 cái phương vị khác nhau, bỗng nhiên truyền ra kịch liệt tiếng chấn động, 9 đạo cường đại khí tức trùng thiên mà lên. Tiếp theo, đám người liền nhìn thấy, 9 đạo kim hoàng sắc quang mang vọt lên, bay lên không trung. Copy nội dung từ truyện 88, đó là, đồng nhân. Lục Minh nhìn thấy, 9 đạo quang mang, rõ ràng là 9 tôn đồng nhân, cả người vàng óng, lấy đồng thau đúc thân, thân cao 3 mét trở lên, thân thể, hiện ra lít nha lít nhít minh văn. Góc truyện audio.com, copy nội dung từ truyện 88, khí thức cường đại vô cùng, mỗi một tôn, đều là một tôn hoàng giả tương đương với một tôn võ hoàng nhất trọng hoàng giả. 9 tôn đồng nhân bay lên không trung, gia nhập chiến đoàn, lập tức đánh lui 9 tôn hoàng giả. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng đồng nhân tương hợp, Tạ Tề Thiên thanh âm lại truyền ra, copy nội dung từ truyện 88, lúc này Tạ gia, Đế Thiên Thần Cung bên kia có 9 cái hoàng giả, bay về phía 9 tôn đồng nhân, giống như là thi triển huyết mạch dung hợp đồng dạng, 9 cái này hoàng giả trực tiếp dung nhập vào đồng nhân, biến mất không thấy gì nữa. Mà 9 tôn đồng nhân khí tức bắt đầu điên cuồng tăng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Đột phá võ hoàng nhất trọng, bước vào võ hoàng nhị trọng, mà lại còn đang không ngừng tăng lên, một mực tăng lên tới võ hoàng nhị trọng đỉnh phong, mới ngừng lại. Võ hoàng nhị trọng đỉnh phong, 9 cái võ hoàng nhị trọng đỉnh phong. Copy nội dung từ truyện 88. Không được, Lục Minh trong lòng đại chấn. Copy nội dung từ truyện 88. Giết, giết, copy nội dung từ truyện 88. 9 tôn đồng nhân bạo hống, hướng về Chấn Thiên Thần Quân cùng Bắc Nguyên hoàng giả đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88, võ hoàng nhị trọng đỉnh phong, thực sự quá mạnh, đồng dạng võ hoàng nhất trọng, căn bản ngăn cản không nổi. Tức khắc từng tiếng kêu thảm vang lên, Lục Minh nhìn thấy, nháy mắt này, thì có 5 cái hoàng giả, bị đánh giết. Copy nội dung từ truyện 88, Bắc Nguyên bên này, phá sơn võ hoàng, thiên phong võ hoàng, mà Chấn Thiên Thần Quân thảm hại hơn, lập tức bị đánh chết 3 cái võ hoàng. 5 cái võ hoàng cường giả cứ như vậy bị đánh giết ở đây. Copy nội dung từ truyện 88, mặt khác mấy cái, 4 tôn đồng nhân, bị Thổ Thiên, Hạ Cửu Dương, Bách Chiến Võ Hoàng kiệt lực chặn lại, bằng không thì tổn thất sẽ càng nặng. Không tốt, đây là Tạ gia Cửu Thiên đồng nhân, Tạ gia Cửu Thiên đồng nhân còn tại. Copy nội dung từ truyện 88, lui, mau lui lại, Chấn Thiên Thần Quân, Bắc Nguyên bên này cường giả, đều lớn hống, sợ hãi không thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Tương truyền, cổ thánh triều mới lập thời điểm, đời thứ nhất thánh hoàng, từng tập hợp thiên hạ cao thủ tốn sức vô tận tài liệu quý giá chế tạo 9 tôn đồng nhân, mỗi một tôn đồng nhân, đều cực kỳ huyền diệu uy lực vô tận. Nhưng tương truyền, ở 100 vạn năm năm tháng, ở vô tận trong đại chiến, Tạ gia 9 tôn đồng nhân, cũng đã hủy diệt hủy đi nhiều lần trong đại chiến, không nghĩ đến, vẫn còn ở copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại, cách chương.